Chương 3368, ta đưa hai vị lên đường. Thứ hai bạo. Trần Phong quan sát tỉ mỉ lấy BNHN, hai người này đều là nhị tinh võ đế cấp bậc, mà lại trên người có một cỗ khó lường quỷ dị khí tức. Cỗ này khí tức, mịt mờ mà cường đại, hiển nhiên là bọn hắn tu luyện một loại đặc thù lực lượng. Bọn hắn thực lực, hẳn là tại nhị tinh võ đế sơ kỳ bên trong tương đối mạnh. Bất quá Trần Phong cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Nhị tinh võ đế thật sao, trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, cái này hai ngày, ta giết nhị tinh võ đế còn thiếu sao? Trường đao hắc y y hệ nhân cùng cự kiếm hắc y y hệ nhân liếc nhau. Sau đó, cự kiếm hắc y y hệ nhân không nhịn được ông nói, tiểu tử, hiện tại tranh thủ thời gian quỳ gối trên mặt đất, đưa ngươi trong ngực trí bảo ngoan ngoãn giao ra, sau đó tranh thủ thời gian tự sát, hai chúng ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Của hắn ngữ khí, tựa hồ hắn để Trần Phong tự sát, còn là cho Trần Phong thiên đại mặt mũi đồng dạng. Trần Phong này lúc, rốt cục mở miệng. Hắn nhìn lấy hai người, mỉm cười nói ra, hai vị, ta có cái nghi vấn, các ngươi là thế nào biết rõ ta trong ngực trí bảo này? Lúc hắn rốt cục xác định, hai người này quả nhiên là vì trong ngực hắn cái kia tạo hóa sơn hà đồ mà đến. Cự kiếm hắc y dì hẻ nhân cùng trường đao hắc y dì hẻ nhân liếc nhau, đều là phát ra một trận cười to. Trường đao hắc y dì hẻ nhân nói ra, tiểu tử, ta nhìn ra được, ngươi bây giờ là tại trì hoãn thời gian. Bất quá nha, trì hoãn thời gian cũng không hề dùng. Hắn một bộ đã đem Trần Phong xem thấu dáng vẻ, ngươi lại thế nào trì hoãn thời gian, cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Mà lại, coi như là đến, cũng sẽ bị huynh đệ của ta hai người nhẹ nhõm đánh giết. Trần Phong nghe, không khỏi một tiếng mỉm cười, trong lòng cảm giác rất là buồn cười. Hắn rõ ràng chỉ là muốn hỏi rõ ràng chuyện quá trình, mà cái này hai người còn tưởng rằng hắn tại trì hoãn thời gian. Hắn cờ ơn nở trì hoãn thời gian sao? Hắn nếu quả thật muốn xuất tay đối phó hai người này lời nói, trực tiếp khẽ vươn tay liền đem hai người bọn họ giết, cần gì trì hoãn thời gian? Muốn trì hoãn thời gian hẳn là bọn hắn mới đúng. Cự kiếm hắc y dì hề nhân tiếp lời nói ra, bất quá nha, ngươi đã hỏi, cái kia hai chúng ta liền đại phát từ bi nói cho ngươi, để ngươi chết cũng làm cái mình bạch quỷ. Hắn dừng một chút, vỗ vô bộ ngực của mình nói ra, tiểu tử, xem xét ngươi liền là dựa vào vận khi cất chó, hoặc là gia tộc được ấm, mới đến cái này tạo hóa sơn hà đồ. Liên tạo hóa sơn hà đồ quy tắc đều không quá rõ ràng ngươi có biết nói. Phàm là nả mở giữ tạo hóa sơn hà đồ tàn quyền người, một trong vòng trăm thước liền có thể cảm giác được đối phương trên người tàn quyền khí tức, có thể đánh giá ra đối phương đến cùng là người nào. Mà dù là đem cái này phạm vi mở rộng đến mấy trăm dặm, cũng có thể loáng thoáng cảm giác được đối phương chỗ vị trí. Trần Phong chậm rãi gật đầu, thì ra là thế. Này lúc, trường đao hắc y hệ nhân không nhịn được thúc giục nói, tiểu tử, hỏi cũng đã hỏi, hiện tại, thành thành thật thật giao ra tạo hóa sơn hà đồ, sau đó đi chê tờ đúng vậy à, hỏi cu nở dê hỏi xong. Trần Phong ung dung thở dài một tiếng, góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, tràn đầy nhẹ nhõm. Như vậy, hiện tại, ta đưa hai vị lên đường. Cái gì? Nghe được câu này về sau, trường đao hắc y dì hẻ nhân cùng cự kiếm hắc y dì hẻ nhân trên mặt đều là lộ ra không dám tin biểu lộ. Hai người bọn họ trừng lớn con mắt, nhìn lấy Trần Phong nói ra, Ngươi nói cái gì? Ngươi nói đưa hai chúng ta lên đường, thằng ngãi con, ta không nghe lầm chứ? Sau một khắc, hai người đều là buộc phát ra một trận cự đại tiếng cuồng tiếu. Ha ha, hoa con, ngươi là không là bị điên rồi? Vờ ơ y ma hướng hai chúng ta người nói lời như vậy, ngươi có biết nói chúng ta hai người thực lực là hạng gì khủng bố không? Sai, cự kiếm kia hắc y y hệ nhân cù nở dê là cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi là bị hai chúng ta dọa đến đã điên rồi đúng không? Cũng dám nói ra dạng này nói nhảm. Trường đao hắc y y hệ nhân trên mặt lộ ra một vòng thâm độc, lúc đầu ta nghĩ là, nếu như ngươi giao ra trí bảo, sau đó tự sát, liền cho ngươi lưu lại toàn thây, cu nở dê thuận tiện người. Nhà ngươi đến nhặt xác cho ngươi. Nhưng là mắt dưới, ngươi đã cho thể diện mà không cần, không biết điều, hắn chúng ta cũng chỉ phải xuất thủ. Trần Phong nhìn lấy bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, ta không biết điều. Ta cho thể diện mà không cần, thật sao? Rất nhanh các ngươi liền sẽ biết rõ, đến cùng là ai cho thể diện mà không cần, đến cùng là ai không biết điều. Hai người đều là dùng nhìn người điên đồng dạng ánh mắt nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong nhìn lấy bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, bả tạo hóa sơn hà đổ giao ra, sau đó tự sát, ta lưu các ngươi hai cái một cái toàn thây. Cái này lại là vừa rồi hai cái hắc y dị nhân đối với Trần Phong nói lời, lúc này lại từ Trần Phong trong miệng nói ra. Hai tên hắc y dị nhân sau khi nghe liếc nhau, sau đó hai người tiếng cười lớn hơn, tràn đầy đối với Trần Phong khinh thường lão nhị, chớ cùng cái này tiểu tử nhiều lời, trực tiếp làm thịt hắn. Trường đao hắc y dị nhân bỗng nhiên nụ cười vừa thu lại, lãnh khốc mệnh lệnh no y cử kiếm hắc y dị nhân trùng điệp địa gật gật đầu, sau đó từng bước một hướng về Trần Phong chậm rãi đi tới, trong tay cự kiếm đã là bị hắn cầm trong tay. Cái kia bả bên trên cự kiếm, quang mang ngưng tụ, cho người ta một loại cực kỳ thế đại lực trầm cảm giác, khí thế vô cùng rộng rãi bằng bạc, có cường hãn lực sát thương. Mà Trần Phong góc miệng mỉm cười, đứng ở nơi đó nhất động bất động. Đồng nhiên, cự kiếm hắc y nhân một tiếng bạo hống, thân hình đồng nhiên ở giữa hướng về phía trước trượt đi. Bá một chút, liền là xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, sau đó trong tay cự kiếm hung hăng hướng về Trần Phong đỉnh đầu rơi đi. Này lúc, Trần Phong vẫn như cũ là đứng ở nơi đó, bất động, không nói, không nói. Cự kiếm hắc y dị nhân trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn cùng đắc ý, tiểu tử, tiếp qua một giây, ngươi liền phải chết, ngươi liền muốn trực tiếp chết ở ta nơi này một kiếm bên dưới. Hắn thấy, chính mình đã là nắm vững thắng lợi, cái này tiểu tử đã là một người chết. Đều đến rồi chờ hoàn cảnh, hắn coi như là muốn phản kháng, cu nở dê không phản kháng được. Trần Phong này lúc đông nhiên nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười, nhìn lấy hắn, chỉ là chậm rãi phun ra hai chữ, thật sao. Sau một khắc, cự kiếm hắc ý ghi nhân nụ cười liền là ngưng kết tại trên mặt. Hắn phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, làm sao có thể nguyên lai, này lúc Trần Phong rỗi ra một ngón tay, hắn chỉ là rỗi ra một ngón tay thôi, liền chống đỡ cự kiếm kia hắc ý ghi nhân đại kiếm trong tay. Mà như vậy a, một cây nhìn trắng non thon dài, trực tiếp liền sẽ bị phá hủy ngón tay, đè vào cái kia bên trên cự kiếm. Phát ra một tiếng oanh tiếng vang. Cự kiếm hắc y dị nhân cảm giác một cỗ vô cùng cường đại lực lượng hướng về chính mình lao qua, chấn động đến hắn hổ khẩu trực tiếp vỡ tan, hai tay đờ ơ y là máu tươi. Hắn hô to một tiếng, hai tay xương cốt tựa hồ muốn bị đánh rách tả tơi đồng dạng. Của hắn cự kiếm, lại là trực tiếp bị Trần Phong cái kia ngón tay cho đứng vững, không được tiến thêm. Hắn điên cuồng thúc động lực lượng, ý đồ đem kiếm lớn này hướng Trần Phong đè xuống. Nhưng lại căn bản là làm không được, hắn liên tiếp gầm thét 3 lần, liên tiếp thúc giục 3 lần lực lượng, đều là căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn cảm giác mình đại kiếm liền phảng phất là bị đúc tiến vào một tòa thiết sơn bên trong đồng dạng.